Bát gia tái thế, chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 750 không một ai lùi bước, tất cả đều dốc toàn lực. Nhà họ Vân đã tổn thất quá nhiều. Vân Lam Hải, Vân Trung Quân, một người chết, một người bị thương nặng, bọn họ không muốn phát sinh bất kỳ thương vong nào nữa. Rầm rầm rầm rầm, trong đại sảnh, bàn trà này lên bần bật, đồ gỗ long ốc rớt đinh, chiếc tivi cả trăm inch trên tường run rẩy vỡ vụn, thủy tinh bắn ra như bom nổ, người nhà họ Lâm không chịu nổi phải lùi xuống ba bước, sắc mặt tái mét. Lâm Giao kinh hoàng, một câu cũng nói không nên lời, mặt mày nhợt nhạt, khuôn ngực phập phồng theo hơi thở mệt nhọc sợ hãi. Ha ha ha, mười mấy người cùng lúc xông lên, sát khí ngập trời, Trần Đức rút bi đông rượu ra tu một hơi, sau đó cả người xoay tròn, thanh long ngâm trong ống tay áo rít lên, lóe ánh sáng xanh lạnh lẽo chói mắt. Xẹt xẹt xẹt xẹt, ai nấy chỉ thấy ánh sáng như pháo hoa bắn ra tung tóe quanh người Trần Đức, từng đốm lửa nhỏ liên tục lóe lên sáng lạn nhức mắt rồi rơi xuống, khiến cho đại sảnh sáng bừng lên, chói lòa mắt mọi người có mặt. Thanh long ngâm trong tay Trần Đức không ngừng rít gào, xoáy tít, không thèm để bất cứ thứ gì vào mắt, cũng không có bất cứ thứ gì có thể kháng cự. Cùng lúc đó, mười mấy món vũ khí của cả đám người nhất loạt bị chặn đứng, bất kể là kiếm hay là đao, chỉ cần long ngâm xẹt qua, không có bất cứ thứ gì còn toàn vẹn. Đồng thời, kiếm khí phóng ra ma sát với không khí nghe bốt óc, xẹt qua cổ họng cả bọn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, một sợi chỉ đỏ đột nhiên lóe lên khi chạm vào yết hầu họ, một giây sau máu tươi phụt ra, 12 người vô thức bịt cổ họng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã gục xuống chết. Mà trên thân long ngâm còn chưa kịp dính tí máu nào. Quá nhanh, linh khí quẩn quanh, sát khí tùy ý, lấp lóe u quang. Vây quanh Trần Đức chỉ còn lại nhị sư phụ của Tạ Phương Kiệt, Vân Trần Tùng cảnh giới long tượng sơ cấp cùng với hai tên cao thủ thông mạch kỳ cao cấp, bọn họ tránh được chiêu chí mạng vừa rồi, ai nấy trong lòng choáng váng. Linh khí, nhìn thấy thanh long ngâm trong tay Trần Đức, Vân Huyền Thương không ngồi trên cao kinh ngạc ngây người, đó chắc chắn là linh khí, không những vậy, nó không phải là thứ linh khí tầm thường, phổ thông. So với linh khí hạ phẩm trong tay ông ta thì càng ghê gớm, tàn bạo hơn nhiều. Được danh con, linh khí của mày sẽ về tay tao. Cách chương.